Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 116. Ngươi không được qua đây à? Ngươi đều đi đâu? Khó được Thanh Nhàn xuống tới. Lâm Nam nằm ở trên ghế xích đu, nhìn mình mới hối đoái đi ra luyện khí, trận pháp thư tịch, trong lòng một cái nghi vấn đột nhiên hiện lên. Không thích hợp à? Bình thường mình ở cái này bên ngoài hưởng thụ thời điểm, thỉnh thoảng đều có thể cảm nhận được cái kia nồng nặc ghen ghét tâm tình. Nhưng là hôm nay đây, hơn nửa ngày đều đi qua, toàn bộ khí phong liền cái bóng người cũng không thấy. Thật thần kỳ a, có hay không? Hiện tại Vô Tẫn Môn ở phía sau lại tổ chức mấy lần thu đồ đệ đại hội về sau, nhân số đều đã quá hết. Mà khí phong nhân số càng là đạt đến 3.000 số lượng. Hiện tại thế mà không nhìn thấy người. Cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam thấy được cái kia bị hắn thiết trí làm tin tức miễn quấy dày nhóm trò chuyện, Vô Tẫn Môn đồ nói chuyện phiếm quần. Ai có manh mối? Tạm thời còn không có. Liền chân bảo các đều không có cái này tin tức. Ta chỗ này ngược lại là có chút truyền văn, bất quá tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Trung sư đệ có cái gì tình báo, nói nghe một chút. Ta trước mấy ngày gặp được một cái lão nhân gia, ở thay hắn tìm về cái kia mất tích một tháng 150kg tôn nữ về sau. Ta nói khéo từ chối cái kia sơn phỉ cảm tạ về sau, đem vị cô nương kia đưa về. Trung sư đệ, mời nói trọng điểm. Các vị sư huynh không cần khích lệ ta gặp nguy không loạn. Đứa nhỏ nói, phế, cái tiếp theo, Tiêu Tương Phong sư tỷ lên tiếng, xem ra là thực phế, mau tới người đem hắn lãnh về đi, hẳn là còn có thể cứu giúp một lần. Thân, bên này đề nghị ngài trực tiếp qua đời a, giống như là kiếp trước mở ra WeChat, nhìn thấy 99 cộng nhóm trò chuyện một dạng. Lâm Nam nhiều hứng thú nhìn xem bên trong nói chuyện phiếm nội dung. Đừng nhìn đám này tu sĩ, bình thường thoạt nhìn một cỗ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Một cầm lấy lệnh bài, liền thả bản thân, cái này nói chuyện trời đất thời điểm vọng lại nói, từng cái một tao không được. Bất quá, Lâm Nam cũng biết những người này đều đi đâu. Bản thân không phải liền là ban bố một cái nhiệm vụ nha. Tất yếu nửa cái tông môn đều chạy ra ngoài. Lâm Nam trực tiếp triển khai thần thức, toàn bộ Vô Tẫn Môn bên trong chỉ còn lại không tới 5.000 người, đều là kim đan kỳ trở xuống đệ tử. Về phần những người khác đều đang làm điểm cống hiến mà liều mạng đọ sức, chỉ là bọn họ tựa hồ cũng không có tìm được đầu mối gì. Đi ra ngoài trong các đệ tử, tu vi cao nhất mới phân thần kỳ, hơn nữa nhân số không nhiều. Tỷ như Quách Ngọc đệ tử Triệu Tuyền, Ngưu Thị ba huynh đệ chủ nhân Bước Ninh, Phong Thái Bình, Phong Dương, Hách Liệt đám người, ngay cả Trung Oánh cùng Kim Linh đều chạy ra ngoài, có cần không? Huống chi các người đều chỉ ở phàm vực cùng thanh vực tìm, xác định tìm được sao? Ngoại trừ Bước Ninh mang theo ba cái bảo tiêu ở linh vực bên ngoài, những người khác như vậy sợ sao? Thu hồi lệnh bài, Lâm Nam không đi quản nhiều đệ tử như vậy đi ra ngoài sự tình. Dù sao Vô Tẫn Môn tình huống cùng thế lực khác không giống nhau, tu luyện hoàn cảnh tự do, có bỏ ra mới có hồi báo. Đây chính là Vô Tẫn Môn. Sư huynh, để xuống trong tay sách vở. Lâm Nam nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi Thẩm Vân xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá, nhìn hắn trên mặt cái kia tâm tình hưng phấn, quả nhiên, cái này Thẩm gia người trong xương cốt liền giữ lại thương nhân huyết a. Vô Tẫn quảng trường kinh doanh tình huống thế nào? Đem sự tình đều vứt cho Thẩm Vân về sau, Lâm Nam liền hoàn toàn không có chú ý nơi đó tình huống, đưa tay thả ở một tấm ghế nằm. Thẩm Vân cũng tự giác nằm đi lên, tiếp nhận Lâm Nam đưa tới to lớn chén nước trái cây, dùng sức hít một hơi, a, thoải mái mà phát ra thanh âm. nữ nhân thật là đáng sợ. Thẩm Vân không nói thêm gì, ngược lại là toát ra một câu nói như vậy. Lâm Nam trong nháy mắt liền hiểu, ăn ý gật đầu một cái. Thẩm Vân thoải mái nằm, làm lấy cùng Lâm Nam một dạng sự tình, đột nhiên cảm thấy thật thoải mái. Trong khoảng thời gian này mỏi mệt tựa hồ cũng quét sạch sành sanh. Đột nhiên cảm thấy, sau khi nghỉ ngơi lại tu luyện, tựa hồ sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả a. Trách không được, Lâm Nam cái này tiểu tiện nhân, bình thường lão nằm ở chỗ này, nguyên lai là nguyên nhân này. Cho tới nay, Thẩm Vân đều thần kinh căng thẳng, không ngừng mà muốn tăng lên bản thân tu vi. Thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thực lực cũng liền khó khăn lắm so thải đồng bọn họ cao hơn một điểm. Mà ở thời gian tu luyện bên trên, thải đồng bọn họ tựa hồ cũng không có so với hắn dùng nhiều hơn bao nhiêu thời gian. Thậm chí ở có lúc, bọn họ sẽ còn dừng lại tu luyện, hoặc là phát triển phó chức nghiệp, hoặc là du ngoạn một phen. Thẩm Vân trước đó còn cảm thấy dạng này thật sự là quá lãng phí thời gian, mà đối với thiên sư đạo cảm xúc, thủy chung vờn quanh ở Thẩm Vân trong đầu, thật lâu không cách nào quên. Thế là, tu luyện lại tu luyện, lại không tiến triển chút nào. Trong khoảng thời gian này, bề bộn nhiều việc vô tận quảng trường sự vật, Thẩm Vân bôn ba qua lại phía dưới, hoàn toàn không có thời gian tu luyện. Theo tới, còn có trên thân thể mỏi mệt, tu sĩ dù sao vẫn là người, không cần giấc ngủ nguyên nhân là bởi vì ngồi xuống có thể thay thế, thế nhưng là ngay cả đánh ngồi thời gian cũng không có lời nói. Tinh thần mỏi mệt, tự nhiên là theo tới. Thẩm Vân rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Nam cái gọi là khổ nhàn kết hợp, có mức độ là có ý gì? Có lẽ là thời điểm buông lỏng một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thụ được ánh nắng vẩy lên người ấm áp, Thẩm Vân thế mà ngủ thiếp đi. Vốn đang chuẩn bị nghe một lần Thẩm Vân có lời gì nói Lâm Nam, nghe được bên tai truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở, Lâm Nam khóe miệng hơi hơi giơ lên, để quyển sách trên tay xuống. Lâm Nam cởi trên người trường bào, cẩn thận từng ly từng tí khoác ở Thẩm Vân trên người, tiện tay bày ra một tầng cách âm kết giới, phòng ngừa có người đem Thẩm Vân đánh thức. Lâm Nam tất cả làm lặng yên không một tiếng động, Thẩm Vân cũng xoay quay người một chút thân thể, vô ý thức giật giật trên người áo khoác, hít vào một hơi thật dài, ngủ trầm hơn. Một giấc này, mãi cho đến ban đêm hôm ấy, tinh điểm sáng điểm vầy tại nửa đêm, người người thật vui vẻ nói một chút cố sự, nhưng là Thẩm Vân mới vừa vặn tỉnh ngủ, phía sau là Lâm Nam cửa biệt viện. Giờ này khắc này, cửa chính cửa cũng không có đóng. Lâm Nam viện tử, cái kia cái bàn lớn bên trên, chính bày biện đại lượng rau quả hoa quả. Hồng Tây đang làm mới nhất nghiên chế, tên là lộ thiên bò bít tết, một loại đồ ăn. Cả viện bên trong tràn đầy hạnh phúc khí tức. Chỉ là Thẩm Vân nghe không được thanh âm, tay phải nắm lấy Lâm Nam món kia trường bào. Thẩm Vân hiện tại có chút mộng, chuyện gì xảy ra? Bản thân đây là bị chiếu cố, nhưng là loại tình huống này bình thường đều là nam nhân chiếu cố nữ nhân phương thức a. Lâm Nam đây là ý tứ gì? Thẩm Vân khoe khoang, hiện tại không tìm đạo lữ nguyên nhân, chủ yếu là muốn đem thiên sư đạo làm, không phải bởi vì chính mình ưa thích nam a. Lại nói Lâm Nam một mực đều không có đạo lữ, lại chiêu thu mấy người nữ đệ tử, chẳng lẽ nói? Thẩm Vân hai mắt hoảng sợ co vào một lần, Lâm Nam đang che giấu ưa thích nam nhân sự thật này. Toàn thân trên dưới đột nhiên bốc lên nổi da gà lên. Đúng lúc này, Thẩm Vân nhìn thấy Lâm Nam ngẩng đầu lên, từ viện tử nhìn ra, từ trong ánh mắt của hắn, Thẩm Vân thấy được vui sướng. Bản thân đây là đã đoán đúng sao? Lâm Nam, ngươi làm gì? Ngươi đứng lên làm gì? Ngươi không được qua đây à?